Chương 17, ăn cơm cùng dùng bữa. Cùng Hoàng Cận từ biệt sau đó, Thanh Hoè cùng Lý Phù Giao chạy đi tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít, mới qua một ngày liền rời quan đạo đi tới một tòa quy mô thật lớn châu thành bên trong. Lý Phù Giao lúc trước tại trên đường đi mua qua một phần cái gọi là Đại Chu lãnh thổ quốc gia ý đồ, biết rõ chỗ này châu thành kỳ thật cũng không tính là bình thường châu thành, năm đó Đại Chu Thái Tổ lập quốc thời điểm chính là phát tích ở nơi này, làm lúc Đại Chu thành lập sau đó, chỗ này nguyên bản gọi là Sườn Dốc Cửa Châu Thành liền đổi tên gọi là Ngã Ngựa Thầy, đây thì một cái khó đọc tên. Hiện nay, chỗ này Yển Sư Thành cùng Đại Chu Đô Thành Thiểu Lương, là Đại Chu là quan trọng nhất hai tòa châu thành, thậm chí còn địa phương dân chúng còn đem chỗ này Yển Sư Thành bí mật xưng là thứ hai tòa kinh thành, bởi vậy là được gặp chỗ này Yển Sư Thành tại Đại Chu địa vị đến cùng có bao nhiêu nặng. Vào thành sau đó, dựa vào Lý Phù Giao ý tưởng, tự nhiên là mua chút ít lương khô các loại liền tiếp theo chạy đi chính là, có thể Thanh Hoè ngược lại là cảm thấy không vội, không nên nghỉ ngơi một đêm rồi hãy nói. Lý Phù Giao nhìn xem Thanh Hoè, vẻ mặt không biết làm thế nào, hắn đánh nhau tuyệt đối là đánh không lại Thanh Hoè đấy, có thể trừ đi đánh nhau, nếu giảng đạo lý, thiếu nữ này không muốn nghe thời điểm mình coi như là miệng nói cạn cũng không có gì dùng, gặp gỡ đây thì một cái cũng không giảng đạo lý, động thủ lại không có chút nào phần thắng cô nương, Lý Phù Giao triệt để thất bại dưới trận đến. Tại châu thành nội thành một chỗ khách sạn nhỏ đã muốn hai cái gian phòng liền ý định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Về phần vì sao lựa chọn chỗ này khách sạn nhỏ, cũng là bởi vì Thanh Hoè nhìn thấy khách điếm này trong tiểu viện có khối cành lá rậm rạp cây ngô đồng nguyên nhân. Khách sạn nhỏ chỗ vắng vẻ khu vực, khách nhân tự nhiên không nhiều lắm, trừ đi trưởng quầy cùng nhà mình phu nhân bên ngoài, trong khách sạn liền chỉ còn lại có hai cái nam nhân trẻ tuổi. Vào ở khách sạn không có phải bao lâu, liền dưới nổi lên tích tí tách mưa nhỏ. Lý Phù Giao vừa nhìn thấy trận này mưa xuân liền nhớ tới lúc trước tại Bạch Ngư trấn trận kia mưa thu, hắn giật giật khóe miệng, quay đầu liếc, lại phát hiện Thanh Hoè đã sớm nói ra căn ghế gỗ đi ra khách sạn, ngồi ở dưới mái hiên lẳng lặng nhìn xem trận này mưa xuân. Lý Phù Giao đi vào bên cạnh nàng, ngồi ở đó căn ghế gỗ lên, đối với cái này, Thanh Hoè chỉ là liếc mắt hắn liếc, cũng không làm sao nói. Lý Phù Giao vươn tay, tiếp chút ít mưa, cảm thụ được bàn tay truyền đến lạnh buốt, vừa cười vừa nói, "Thanh Hoè cô nương, ta một mực có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, chỉ bất quá một mực không có tìm được cơ hội, hiện tại ta hỏi trên vừa hỏi, nếu nói không đúng, ngươi không nên tức giận." Thanh Hoè liếc mắt nhìn hắn, "Nếu là thật không đúng, liền đánh ngươi." Ngừng lại, một trận chính là, tức giận không đến mức. Lý Phù Giao rụt cổ một cái, nhưng vẫn là rất nhanh liền mở miệng hỏi, "Ta lúc trước tại Bạch Ngư trấn làm thuyết thư tiên sinh thời điểm, thường thường nói đây thì một cái chuyện xưa, nói rằng xà tu luyện đến trình độ nhất định sau đó liền có thể hóa thành giao long." Thanh Hoè cô nương, ngươi cũng là con rắn, ngươi nói có chuyện này hay không? Thanh Hoè mặt không biểu tình nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, cười lạnh nói, con rắn chính là con rắn, vì sao phải đi làm long? Lý Phù Giao truy vấn, rốt cuộc là không thể còn là không muốn. Thanh Hoè bình tĩnh nói, không thể cũng không muốn, phàm phu tục tử biên soạn chuyện xưa thời điểm tổng là ưa thích lấy chính mình ưa thích đi biên soạn, long xà vốn cũng không cùng, con rắn làm sao có thể đủ hóa rồng? Hơn nữa, tòa sơn hà này, bao gồm yêu thổ, cũng không ra mắt một đầu long. Có ai biết được đây cái gọi là có phải hay không biên soạn đi ra đấy. Lý Phù Giao đối với Sơn Hà chi trung mọi việc, còn có thật nhiều nghe đồn vốn không được rõ lắm. Hiện nay Thanh Hoè nói lên đây long xà chi thuộc hắn cũng không rõ lắm, tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, sợ cô gái kia lại cầm hắn thô lậu kiến thức cười nhạo hắn. Chỉ là nhìn xem viên kia đứng đắn thụ lấy gió táp mưa sa cây ngô đồng, Lý Phù Giao bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Hắn bỗng nhiên cảm thán nói, đây Đại Chu thật là có chút nhỏ hơn. Ta vốn cho là các ngươi nói đây vắng vẻ hai chữ nhất định là có hơi nước đấy, có thể hiện tại xem ra, một chút cũng không có trộn lẫn nước a. Thanh Hoè chưa từng để ý tới Lý Phù Giao. Lý Phù Giao đang muốn lại thở dài một hơi, đây liền nhìn xem theo cửa khách sạn đi ra một người tuổi còn trẻ nam nhân, hắn cầm theo một căn ghế gỗ, bưng một cái lớn bát to, ngồi ở rời Lý Phù Giao cách đó không xa dưới mái hiên, chưa ngồi xuống, nam nhân trẻ tuổi cực có lễ phép mà hỏi, tại hạ cũng muốn nhìn một chút mưa, nghĩ đến ảnh hưởng không được hai vị. Chỉ bất quá muốn thật sự là ảnh hưởng tới, liền có chút ít xin lỗi. Cái kia nam nhân trẻ tuổi dung mạo ngày thường không tính là đẹp mắt, nhưng làm cho người ta nhìn xem cực kỳ thuận mắt, tăng thêm như vậy làm việc, liền rất có thể chiếm được người bên ngoài hảo cảm. Lý Phù Giao hướng về phía hắn gật đầu, nhẹ giọng trả lời, công tử xin cứ tự nhiên. Cái kia nam nhân trẻ tuổi lại nhìn hướng Thanh Hoè, Thanh Hoè mặt không biểu tình, cũng chưa từng nói chuyện, hắn liền sẽ không có mở miệng, chỉ là sau khi ngồi xuống, liền ngồi ở ghế gỗ trên bắt đầu ăn cơm. Nói là ăn cơm, liền thật sự là ăn cơm. Lý Phù Giao xa xa nhìn lại, cái kia nam nhân trẻ tuổi bát nước lớn trong vẫn thật là chút ít cơm trắng, trừ lần đó ra, không có vật khác, có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy đơn sơ một chén cơm trắng, đây nam nhân trẻ tuổi ăn được cực kỳ nghiêm túc, thậm chí trong lúc một lần đầu đều không có dơ lên, Lý Phù Giao nhịn không được nhiều nhìn mấy lần, phát hiện đây nam nhân trẻ tuổi dùng trong tay cây đũa bới ra cơm thời điểm lúc nào cũng phía trước một miếng cơm vừa mới nuốt xuống yết hầu thời điểm, cả hai dính liền vô cùng chặt chẽ, nhưng thoạt nhìn cũng rất tự nhiên, coi như luyện qua đã lâu bình thường, một chút đều, không cảm thấy không lưu loát, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, cái kia nam nhân trẻ tuổi đem cuối cùng một miếng cơm nuốt xuống, mới cảm thấy mỹ mãn ngẩng đầu, đem bát nước lớn duỗi ra dưới mái hiên, tiếp nửa bát mưa, ngửa đầu uống một hớp xuống, lúc này mới buông bát đũa, hướng phía Lý Phù Giao cười cười. Lý Phù Giao đột nhiên cảm giác được đây người cực có ý tứ, chỉ bất quá không đợi đến hắn cảm thán, cửa khách sạn liền lại đi ra một người tuổi còn trẻ nam nhân, người nam nhân này cùng lúc trước đi ra người nam nhân này không có sai biệt, bưng một cái lớn bát to cùng xách một căn ghế gỗ. Lý Phù Giao ngửa đầu nhìn lại, vị kia tướng mạo cùng lúc trước vị này có 8 phần giống nhau nam nhân, trong bát rồi lại đều là xanh mơn mởn rau cỏ, không có một hộp cơm cơm. Sau đó tại Lý Phù Giao ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia nam nhân trẻ tuổi liền bắt đầu ăn cơm, chỉ bất quá ăn cơm hai chữ giống như thật sự có chút ít không quá hợp với tình hình, nên nói là dùng bữa. Nhưng bất kể thế nào nói, cái kia nam nhân trẻ tuổi lúc ăn cơm rồi lại một chút cũng không giống lúc trước nam kia người bình thường nghiêm túc, ngược lại là cực kỳ tùy ý, trong lúc đối với thậm chí còn lấy ra mấy tấm bề ngoài không tốt rau cỏ ném đi. Lại qua nửa khắc đồng hồ, vị này cũng đã ăn xong bát to trong đồ vật, hắn cầm chén đổ buông, cùng lúc trước nam nhân này cùng một chỗ ngồi ở dưới mái hiên nhìn xem mưa, Lý Phù Giao mơ hồ cảm thấy có cái đại sự gì muốn phát sinh, có thể đầu nghe phía sau bước ra khách sạn nam kia người tức giận nói, đại huynh, ta không hiểu, lúc trước cái kia lộ ra cực có lễ phép nam nhân trẻ tuổi bình tĩnh đáp, ta cũng không hiểu. Hai người đối thoại tại Lý Phù Giao nghe tới có chút không hiểu thấu, có thể tưởng tượng đến cái kia hai nam nhân rất rõ ràng ý tứ trong đó, bởi vậy Lý Phù Giao cũng không có sinh ra cái gì khác thường tâm tình, ngược lại là Thanh Hòe lạnh lùng nói ra, giả thần giả quỷ, Thanh Hòe tính khí luôn luôn đều không quá tốt, huống chi là tại đây đã định trước không ai nhắm trúng lên nàng Đại Chu, nàng liền càng lộ vẻ có chút không kiên nể gì cả, chỉ bất quá những lời này hiển nhiên ở đằng kia hai huynh đệ xem ra cũng không phải là cái gì đại sự, bởi vậy cũng đều không có sinh khí. Đầu là trước kia cái kia mở miệng hô đại huynh nam nhân trẻ tuổi đối với Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, vị công tử này, nhà của ngươi vị này, tính khí cũng không quá tốt. Lý Phù Giao bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm ta có thể trấn không được vị này, nếu đợi lát nữa vị này muốn xuất thủ, ta có thể cơ hờ và am, oxit, nd giúp được hai người các ngươi huynh đệ. Chỉ bất quá Lý Phù Giao trong lòng suy nghĩ thảm kịch vẫn không thể nào phát sinh, bởi vì rất nhanh hắn liền nghe chỗ này khách sạn nhỏ bên ngoài vang lên một hồi tiếng vó ngựa, rất nhanh có một đội giáp sĩ liền tới đến viện trước, tại Lý Phù Giao trong tầm mắt, tiểu viện cửa gỗ bị người đẩy ra, có một thân áo giáp, bên hông treo đao trẻ tuổi tướng quân bước vào trong nội viện, tại phía sau hắn một đám giáp sĩ tuy nói đều là tay đè chặt chuôi đao, nhưng đều chưa từng bước vào sân trong, những thứ này đã sớm cùng theo nhà mình tướng quân nhiều năm sĩ tốt biết rõ nhà mình tướng quân tuy nói thoạt nhìn cực dễ nói chuyện, nhưng đáy lòng lúc nào cũng kiêu ngạo, nếu không cẩn thận phá vỡ hắn phần này kiêu ngạo, hậu quả cũng là thật nghiêm trọng đấy. Tại xuân trong mưa, trẻ tuổi tướng quân không có bung dù, búi tóc tuy rằng hơi loạn, nhưng là cũng không rơi lả tả. Nhìn xem dưới mái hiên ngồi ở ghế gỗ trên hai cái nam nhân trẻ tuổi tướng quân hỏi, có theo hay không bản tướng đi? Vị kia cực kỳ nho nhã nam nhân trẻ tuổi đứng người lên, bình tĩnh nói, nếu như thật vất vả theo cái kia chỗ trong thiên lao chạy ra, ở đâu nói là trở về liền trở về. Trẻ tuổi tướng quân vẫy vẫy tay, tốt rồi, nếu như muốn đánh liền đánh, nói nhảm cái gì? Nói xong câu đó sau đó, vị kia trẻ tuổi tướng quân liền cất cao giọng nói, Hiển sư quân phủ phá án, người rảnh rỗi nhanh chóng rời đi. Khách sạn trưởng quầy vợ chồng từ lúc ngoài cửa viện xuất hiện như vậy một đội giáp sĩ thời điểm cũng đã đóng cửa lại lẫn mất xa xa, như vậy trong viện tử này liền chỉ còn lại có Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe như vậy hai cái người rảnh rỗi rồi. Như vậy lời nói này chính là nói rất đúng bọn hắn hai vị rồi. Lý Phù Giao đang muốn đứng người lên, bỗng nhiên liền nhớ tới hai vị này lúc ăn cơm tình cảnh, thân thể không khỏi ngừng lại một trận. Cũng chính là trong chớp mắt này, trong sân nhỏ liền đã sớm sinh ra một đạo lóe sáng ánh đao.